Cơn lốc Yakuza, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 tiếp theo, Lý Hàng tháo nắp xương sau khi mở hộp sọ, mô não được bảo vệ bởi màng cứng hiện ra trước mắt Lý Hàng và mọi người xung quanh. Lý Hàng cầm dao cắt mở màng cứng, hai tay anh như thế được điều khiển tự động. Động tác vô cùng nhanh, phải biết rằng, phẫu thuật mà Lý Hàng đang làm là phẫu thuật não, không thể sai lệch dù chỉ một chút. Các bác sĩ bình thường khi làm phẫu thuật này đều phải vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, mọi bước đều cực kỳ tỉ mỉ. Trên thế giới không ai có thể làm thuần thục được như Lý Hàng. Nhanh như chớp, tốc độ của Lý Hàng rất nhanh. Các bác sĩ bình thường cần 6 giờ phẫu thuật trong khi Lý Hàng chỉ mất 10 phút. Trời ạ, đây chính là tốc độ của thần. Lý Hàng dùng kẹp titan cố định hộp sọ, sau đó dùng kỹ thuật khẩu vô cùng tinh vi để khâu màng xương và da đầu của bệnh nhân. Hoàn toàn không có dấu vết. Sau ca mổ kết thúc, bệnh nhân được y tá đưa ra khỏi phòng mổ. Y tá, mẹ tôi thế nào? Cô y tá cười nói. Anh yên tâm, ca phẫu thuật não của mẹ anh rất thành công. Các polyp đã phát triển cũng được cắt bỏ. Chứng phù nề đã dần giảm bớt, nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục. Cảm ơn cô, cảm ơn cô, ha ha ha, 5 triệu đó. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cả nhà Hữu Hiếu Dương. Tâm trạng hiện tại của Liễu Ngọc Phần rất tốt. Vấn đề lớn nhất trong nhà đã được giải quyết. Người đàn ông bình thường thật thà tốt bụng của bà cuối cùng cũng có thể khí phách một lần như thế. Ngay cả Hứa Hạo Nhiên bây giờ cũng không còn nhàn rỗi. Mặc dù nó luôn ở nhà nghiên cứu nhạc cụ gì đó, nhưng còn hơn là ra ngoài đánh bạc chơi bời. Gia đình của họ thay đổi như vậy đều nhờ có sự xuất hiện của Lý Hàng. Không hiểu tại sao bây giờ Liễu Ngọc Phần phát hiện đứa trẻ Lý Hàng này càng nhìn càng thấy thích. Có lúc bà còn có một ý nghĩ như thế này. Nếu anh là con ruột của bà thì tốt biết bao. Bây giờ Liễu Ngọc Phần muốn đi chợ mua một ít sườn heo, tối nay bà định làm món sườn xào chua ngọt cho Lý Hàng. Liễu Ngọc Phần lái chiếc xe máy điện trên con phố quen thuộc và cũ kỹ. Lúc này, phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải lao ra khỏi con hẻm, chặn đường Liễu Ngọc Phần. 7-8 tên côn đồ trông rất dữ tợn cầm gậy trên tay bước ra khỏi xe. Liễu Ngọc Phần bị dọa sợ, bà vội vàng lái chiếc xe máy điện xoay người bỏ chạy. Bà già, đừng chạy. Bọn côn đồ lập tức lên xe đuổi theo sau. Cùng lúc đó, Lý Hàng đang đẩy Hứa Hiểu Dương từ cổng bệnh viện đi ra. Khi họ đến bãi đậu xe, hàng chục tên côn đồ bất ngờ lao về phía họ. Lý Hàng cau mày đang định ra tay. Cách đó không xa, Lý Nhị Nghiêu đã luôn theo sát họ đột nhiên hét lên một tiếng hét dữ dội. Dám động vào ông chủ của tao, muốn chết à? Võ công của Lý Nhị Nghiêu này cũng không tệ, một lúc liền đánh gục hơn chục tên côn đồ xuống đất. Lý Hàng khế cau mày nhìn đám côn đồ trên mặt đất. Đột nhiên, điện thoại trong túi Lý Hàng đột nhiên vang lên, là Hứa Mộc Tình gọi tới. Ngay khi Lý Hàng ấn nút trả lời, trong điện thoại truyền tới giọng nói hoảng hốt của Hứa Mộc Tình. Mẹ bị một nhóm côn đồ truy đuổi, phải làm sao đây? Những người rất hung tợn, còn nói muốn đánh gãy tay chân của mẹ. Trong phút chốc, một khí thế mạnh mẽ trong Lý Hàng dâng lên. Rầm, kinh hoàng, sợ hãi, những tên côn đồ trên đất bị khí thế đó dọa sợ toàn thân cứng đờ. Chúng lần lượt ôm đầu co ro trên mặt đất bất động như một con sầu. Lý Nhị Nghiêu cũng bị hơi thở đảng sợ phát ra từ Lý Hàng dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không ngờ vị ân nhân cứu mạng có y thuật cao siêu này lại là một cao thủ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Lý Nhị Nghiêu đứng ở phía sau Lý Hàng, chật vật chống đỡ. Cảm giác như đỉnh đầu bị một tảng đá nghìn cân đè lên. Toàn thân anh ta ướt đẫm mồ hôi, ngay cả sức để cử động một ngón tay cũng không có. Quả đáng sợ, lúc này, Lý Hàng trong mắt anh ta vô cùng cao lớn, giống như một con khủng long bạo chúa. Lý Hàng quay đầu nhìn Lý Nhị Nghiêu, nói với anh ta. Anh ở đây bảo vệ ba tôi. Nói xong, Lý Hàng quay ngoắt đi. Ngay lập tức, điện thoại trong túi Lý Hàng lại vang lên. Vẫn là Hứa Mộc Tình gọi tới. Ngay sau đó, tiếng kêu của Hứa Mộc Tình vang lên trong điện thoại, đồng thời cũng có rất nhiều tiếng của đàn ông. Qua điện thoại, Lý Hàng có thể nghe thấy một nhóm đàn ông đang ở đó kêu la. Wow, người phụ nữ này đúng là cực phẩm, ông đây chịu không nổi rồi. Đại ca, con bé này trông thật nhiều nước, toàn thân đều có nước nha. Nhiều nước như vậy, đợi lát nữa chơi chắc chắn sẽ trơn trượt ngon lắm đây. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền tới giọng của một người phụ nữ khác. Lý Hàng ngay lập tức nhận ra người đó, cô ấy là trợ lý của Hứa Mộc Tình, Trương Hiểu Bình. Anh rể, anh mau tới đây. Trương Hiểu Bình cầu cứu, giọng cô run run, chấm, chỗ này có rất nhiều tên côn đồ. Bọn chúng thật đáng sợ. Anh mau tới đi, em sợ chị Tình sẽ bị. Anh sẽ tới ngay. Lý Hàng vừa cúp điện thoại, liền thấy Thôi Thiên Tử đang vênh vào cách đó không xa đi tới. Ha ha ha ha, thằng con hoang, bây giờ con tiện nhân Hứa Mộc Tình còn có bà tiện nhân Liễu Ngọc Phần đều bị bắt rồi. Tao rất tò mò, không biết mày định cứu ai trước đây. Tao thấy mày vẫn nên tới chợ cứu bà già kia đi. Con tiện nhân Hứa Mộc Tình đang ở bến tàu, mày đến không kịp đâu. Trừ khi, Thôi Thiên Tử cố ý dừng lại một chút, trừ khi, mày có thể bay. Lý Hàng mặc kệ Thôi Thiên Tử, anh không lái xe mà trực tiếp lao ra cổng bệnh viện. Cha, anh chạy nhanh như gió. Thân hình vụt qua, ngay lúc này, tại công trường bến tàu, điện thoại vừa tắt Trương Hiểu Bình liên vội vàng chạy tới bên Hứa Mộc Tinh, đưa tay chỉ vào tên cầm đầu nói. Bọn mày đừng đắc ý anh rể tao sắp đến đây rồi. Khung cảnh đột nhiên yên ắng, sau khi yên ắng không lâu, một chàng cười liền nổ ra. Anh ri cái quái gì, có biết đại ca của bọn tao là ai không? Đại ca của chúng tao là báo đen, ai đến thì cũng sẽ chết thôi. Lúc này, báo đen từ trong đám động xuất hiện. Trên mặt là nụ cười lạnh lùng đắc ý, cô nói anh rể cô sắp tới để chúng tôi đợi anh ta. Chấm, các anh em, nói xem có đợi không? Một người trong nhóm lớn tiếng hỏi. Đại ca quần cũng cười được nửa rồi, ai mà đợi được chứ? Cười chế nhạo, một đám đàn ông không có ý tốt cười chế nhạo, trong mắt bọn chúng có ánh sáng, như một con súc sinh tham lam. Cách chương.